cả người đều là sát khí đáng sợ. Còn Lôi Âm dù đã bị thương nặng, nhưng lúc này đối mặt với Lucifer, trong mắt ông ta không có chút sợ hãi nào cả, chỉ có sự điên cuồng, quyết chí tiến lên. Hai người không ngừng va vào nhau, trận chiến lúc này còn khiến người ta chấn động hơn trận chiến khi nãy. Dương Chấn mỉm cười, Lôi Âm ở trong trạng thái này nhất định sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Cơ hội như thế thật sự là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Anh tin Lôi Âm nhất định có thể thành công. Sau hôm nay Cửu Châu sẽ có thêm một chiến thần thần cảnh hậu kỳ. Cao thủ đến thần cảnh còn có thể thật sự bước vào thần cảnh hậu kỳ đã ít lại càng ít. Kể cả trong chiến vực Cửu Châu cũng chẳng có bao nhiêu. Bất cứ một cao thủ thân cảnh hậu kỳ nào cũng có thể coi là vũ khí quan trọng của nước Cửu Châu. Lúc này thủ lĩnh của Hồng Trần không chú ý đến Lôi Âm nữa. Đôi mắt hung tàn kia đột nhiên tập trung vào Dương Chấn. Không biết vì sao ông ta không có cách nào nhìn thấu được Dương Chấn. Tình huống thế này chỉ có hai loại. Một là Dương Chấn vốn dĩ là người bình thường, không có chút nền tảng võ thuật nào. Hai là cảnh giới võ thuật của Dương Chấn quá mạnh, vượt xa thủ lĩnh Hồng Trần. Dù là kiểu thứ nhất hay là kiểu thứ hai, đều khiến thủ lĩnh Hồng Trần không thể nào chấp nhận được. Nếu Dương Chấn thật sự là một người bình thường thì sao có thể chỉ điểm Lôi Âm chiến đấu? Nhưng nếu Dương Chấn là một tồn tại có cảnh giới võ thuật vượt xa ông ta thì càng không có khả năng, vì Dương Chấn còn quá trẻ. Dù là cao thủ thân cảnh sơ kỳ trẻ tuổi như thế, ông ta cũng chưa từng gặp. Ông ta chưa từng gặp, nhưng lại biết một người. Dương Chấn của Yến Đô, nước Cửu Châu. Nghĩ đến đây, thủ lĩnh Hồng Trần lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng ông ta cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Vì sao 12 cứ điểm của Hồng Trần liên tục bị tiêu diệt? Vì tất cả những điều này đều do Dương Chấn và Lôi Âm làm ra. Vì là ông ta ra lệnh cho sát thủ Hồng Trần nghĩ cách dẫn người vô cùng quan trọng bên cạnh Dương Chấn đến Hồng Trần, sau đó dụ Dương Chấn tới. Nhưng ông ta không hiểu nổi vì sao Dương Chấn lại tìm tới nơi này nhanh như thế. Thì ra là cậu. Thủ lĩnh Hồng Trần bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chấn, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Dương Chấn cũng nhìn ông ta, nhưng ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nhìn một người bình thường vậy. Ánh mắt thế này khiến thủ lĩnh của Hồng Trần cực kỳ khó chịu. Nhìn khắp Hồng Trần này, có mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt ông ta như vậy? Bây giờ một người trẻ tuổi bị ông ta dụ đến trụ sở chính của Hồng Trần để giết chết lại dám làm như thế ư? Hai người nhìn nhau từ xa, nhưng không một ai ra tay trước. Bầu không khí sặc mùi thuốc súng đáng sợ. Nhưng khiến người ta khó hiểu là trên người Dương Chấn không hề có chút hơi thở võ thuật nào, giống như một người bình thường vậy. Ầm một tiếng, đúng lúc này Lucifer đột nhiên đạp một cú lên người của Lôi Âm, khiến ông ta bay xa mười mấy mét, va mạnh lên vách tường bê tông. Lúc này ông ta thật sự không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa. Sau khi ngã xuống, lúc cố hết sức bò dậy thì lại phát hiện mình hoàn toàn không làm được. Ông ta chua xót quay đầu nhìn về phía Dương Chấn cất lời. Đại nhân, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Dương Chấn gật đầu, tiện tay lấy một viên thuốc màu đen ra. Cong tay búng một cái, viên thuốc bay vào miệng của Lôi Âm. Viên thuốc vừa vào miệng đã bắt đầu tan ra, biến thành một dòng nước ấm chảy vào nơi sâu trong cổ họng của ông ta. Dù không biết Dương Chấn cho mình uống thuốc gì, nhưng Lôi Âm hiểu viên thuốc này chắc chắn rất có lợi cho việc hồi phục tình trạng thương tích của mình. Ông yên tâm điều dưỡng đi, chuyện còn lại giao cho tôi xử lý. Dương Chấn đứng dậy nói. Vâng. Lôi Âm vội vã đáp lời. Dù Dương Chấn muốn ép ra tiềm lực của Lôi Âm, nhưng cũng hiểu bây giờ ông ta thật sự đã đến giới hạn rồi. Dù sao bản thân Lucifer cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, còn Lôi Âm chỉ có cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Đầu tiên về mặt cảnh giới đã có chênh lệch lớn rồi. Ông ta có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Dương Chấn. Không chỉ có Dương Chấn, những sát thủ hàng đầu của Hồng Trần đều vô cùng khiếp sợ. Lucifer thân là một trong những sát thủ hạng nhất của Hồng Trần, hơn nữa còn có cảnh giới võ thuật cao hơn Lôi Âm. Không ngờ hai người giao đấu lâu như vậy, trận chiến mới kết thúc. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì Lucifer đã thua rồi. Thằng oát con, mày là ai? Lucifer nhìn về phía Dương Chấn bằng vẻ mặt khát máu. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn. Tất cả những người có thể xuất hiện trong căn cứ ngầm của trụ sở chính này đều là nhóm sát thủ đứng đầu, chủ chốt nhất của Hồng Trần. Dù Dương Chấn còn trẻ, nhưng bọn họ cũng không lập tức ra tay với anh. Có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào nơi này đã đủ chứng minh thực lực của Dương Chấn rồi. Dương Chấn không thèm trả lời câu hỏi của Lucifer. Anh lướt qua Lucifer, nhìn thẳng vào thủ lĩnh của Hồng Trần. Thủ lĩnh của Hồng Trần cũng nhìn thẳng vào Dương Chấn. Hai người nhìn nhau từ xa, mang lại cho người khác một cảm giác ngào ngạt, vô hình ở cái căn cứ ngầm không rộng rãi gì mấy này. Đồ khốn kiếp, mày đúng là tự tìm đường chết. Lucifer bị Dương Chấn làm lơ, lập tức nổi giận. Gã ta đường đường là sát thủ có thực lực đứng thứ hai của Hồng Trần, đã bao giờ bị người khác coi thường như thế đâu. Gã ta nhún chân nhắm thẳng về phía Dương Chấn. Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Chấn vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích dù là một chút. Hình như không hề lo lắng Lucifer sẽ giết chết mình. Lúc này tất cả sát thủ của Hồng Trần đều nhìn về phía Dương Chấn. Bọn họ đều muốn biết người trẻ tuổi dám làm lơ Lucifer này rốt cuộc có năng lực như thế nào. Không chỉ có những sát thủ của Hồng Trần, ngay cả thủ lĩnh của Hồng Trần cũng muốn biết. Đi chết đi! Trong nháy mắt, Lucifer đã xông tới trước mặt của Dương Chấn, đột nhiên đấm mạnh tới một quyền, nhắm thẳng vào mặt của Dương Chấn. Bốp một tiếng, một giây sau, cảnh khiến tất cả mọi người khiếp sợ diễn ra. Lúc nắm đấm của Lucifer sắp đánh lên mặt của Dương Chấn, Dương Chấn đã hờ hững duỗi một bàn tay. Không ngờ cứ thế nắm được cánh tay của Lucifer, khiến nắm đấm của gã ta không thể nào tiến về phía trước được nữa. Lúc này những người đang có mặt đều thấy khiếp sợ. Lôi Âm vừa đấu một trận kịch liệt với Lucifer, cuối cùng thua trong tay của Lucifer, cũng trợn mắt há mồm nhìn Dương Chấn. Không ngờ anh lại nắm được tay của Lucifer một cách dễ dàng như vậy. Lucifer là cao thủ thần cảnh hậu kỳ đấy. Sao lại như một đứa trẻ trong tay của Dương Chấn thế này? Một đòn dùng hết sức của Lucifer, cứ như thế bị Dương Chấn thoải mái bắt lấy. Sao có thể có chuyện đó được? Đây không chỉ là suy nghĩ của một mình Lôi Âm, mà cũng là suy nghĩ của những người đang có mặt. Thủ lĩnh của Hồng Trần híp mắt lại, nhìn chằm chằm Dương Chấn. Đến tận lúc này ông ta mới biết vì sao sát thủ Hồng Trần phái đi giết Dương Chấn đều bị giết hết. Vì Dương Chấn hoàn toàn không phải là cao thủ thân cảnh bình thường, mà là cao thủ đứng ở đỉnh thân cảnh thật sự. Mày, chuyện này không thể nào. Lucifer trợn to hai mắt. Lúc cố gắng muốn tránh khỏi tay Dương Chấn mới phát hiện sức mạnh của Dương Chấn đáng sợ đến mức nào. Cả ta đường đường là cao thủ đứng thứ hai Hồng Trần, mà lại không thể dễ tay ra khỏi được. Điều này khiến gã ta lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ thực lực của mình. Không, chuyện này không thể nào. Lucifer tức giận hét to, trong mắt dữ tợn tràn đầy sự điên cuồng. Chết đi cho tao! Gã ta nổi giận gầm lên một tiếng, vung nắm đấm còn lại muốn đánh mạnh lên mặt của Dương Chấn. Lúc này cuối cùng Dương Chấn cũng ra tay. Lucifer vừa mới vung nắm đấm lên đã bị Dương Chấn đá bay. Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lucifer thân cảnh hậu kỳ lập tức bị đạp bay mười mấy mét như một quả bóng cao su, va mạnh lên vách tường xi măng cốt thép. Trên vách tường chỗ Lucifer đập trúng lại có một đống bê tông đổ xuống, lộ ra một hình người. Sau khi Lucifer rơi xuống đất, gã ta phun ra một ngụm máu, hơi thở võ thuật trên người lập tức biến mất. Hay! Lôi Âm kích động siết chặt hai tay, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Sức mạnh của Dương Chấn lại đổi mới nhận thức của ông ta một lần nữa rồi. Đến lúc này ông ta mới hiểu được trước đó vì sao Dương Chấn vẫn luôn không ra tay, mà lại bảo ông ta ra tay. Hóa ra một khi Dương Chấn ra tay, dù là Satan hay Lucifer cũng không thể chịu nổi một đòn của anh. Nếu anh ra tay thì sao ông ta có cơ hội tích lũy kinh nghiệm được nữa. Dương Chấn là đang rèn luyện ông ta. Rèn luyện bằng một cao thủ thần cảnh trung kỳ và một cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Thật sự là quá địch. Trên mặt mười mấy sát thủ chủ chốt còn lại trong căn cứ ngầm đều tỏ vẻ cảnh giác, cầm sẵn súng ống trong tay, đợi lệnh của thủ lĩnh Hồng Trần bất cứ lúc nào. Chẳng trách sát thủ Hồng Trần phái ra đều chết hết trong tay cậu. Rốt cuộc thủ lĩnh Hồng Trần cũng lên tiếng, nhìn về phía Dương Chấn bằng vẻ mặt bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện với bạn bè của mình vậy. Anh em của tôi đâu? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Lần này anh đến Hồng Trần, khống chế Hồng Trần trong tay, cũng chỉ là tiện tay thôi. Mục đích thực sự của anh là cứu Mã Tuần Giả. Yên tâm, nó còn sống. Thủ lĩnh Hồng Trần đáp, sau đó còn nói. Với thực lực của cậu, đã đủ để mở tông phái rồi. Tôi chính thức mời cậu gia nhập Hồng Trần của tôi. Chỉ cần cậu đồng ý,